4. Câu chuyện về hát thác cá lá quá cá, người có thói quen giữ ngày bắt quan trai. A. Lời nguyện trong quá khứ của người có thói quen giữ bát quan trai. Vị tiền thân của hát thác cá lá quá cá được sinh vào một gia đình danh giá ở thành phố Hamsawati vào thời Đức Phật Bá Đú Muttara. Một hôm, khi đang lắng nghe thời pháp của Đức Phật, ông thấy một gia chủ được tán dương là người đứng đầu trong các vị gia chủ đã thành tựu 4 phương pháp đối xử tử tế với người khác. Ông đã phát tâm noi theo người đó, dâng cúng vật phẩm đặc biệt và nguyện đạt được danh hiệu ấy. Đức Phật Bá Đú Muttara đã thọ ký rằng lời nguyện của ông sẽ được thành tựu. B. Kiếp sống cuối cùng với tư cách là Thái tử A Lá Quá Cá. Vị đại nhân ấy đã luân hồi trong các cõi lành suốt 100.000 đại kiếp. Vào thời Đức Phật Gautama, ông được tái sinh làm Thái tử A Lá Quá Cá, con trai của vua A Lá Quá Cá, tại thành phố A Lá Quy. Về phần này, các sự kiện nền tảng như chuyến săn bắn của vua A Lá Quá Cá, việc Thái tử A Lá Quá Cá thiết lập giới pháp bát quan trai, chứng đắc quả bất lai và việc ông hướng dẫn 500 gia chủ giữ giới bát quan trai, tất cả đã được trình bày chi tiết trong Đại Phật Sử tập 4. Độc giả được khuyến khích tham khảo các trang liên quan trong đó. C. Hát Thác Cá Lá Quá Cá được tán dương là vị gia chủ đứng đầu. Một ngày nọ, Hát Thác Cá Lá Quá Cá, người chuyên giữ bát quan trai, đến viếng Đức Phá Gá Hoa cùng với 500 gia chủ. Sau khi đảnh lễ Đức Phá Gá Hoa, ông ngồi xuống một chỗ thích hợp. Đức Phá Gá Hoa thấy đoàn tùy tùng đông đảo, với phong thái trang nghiêm của Hát Thác Cá Lá Quá Cá, ngài hỏi: "A Lá Quá Cá, ông có một đoàn tùy tùng lớn, ông đối xử với họ bằng cách nào?" Hát Thác Cá Lá Quá Cá trả lời: "Bạch ngài, một, con thực hành bố thí đối với những người sẽ hoan hỷ với hành động bố thí của con. 2. Con dùng lời nói dễ nghe đối với những ai hoan hỷ với lời nói ấy. 3. Con hỗ trợ những người cần giúp đỡ và sẽ hoan hỷ với sự giúp đỡ ấy. 4. Và con đối đãi như người bình đẳng đối với những ai hoan hỷ khi được đối xử như vậy." Liên quan đến đối thoại ấy giữa Đức Phá Gá Hoa và Hát Thác Cá Lá Quá Cá. Vào một dịp khác, khi Đức Phá Gá Hoa đang cư trú tại tu viện Chê Ta Quá Ná và ban danh hiệu cho các vị gia chủ xuất sắc, ngài tuyên bố: "Này các tỳ kheo, trong số các gia chủ đệ tử của ta, những người đối đãi tử tế với đồ chúng theo 4 cách thì Hát Thác Cá Lá Quá Cá là tối thắng." Kết thúc câu chuyện về Hát Thác Cá Lá Quá Cá, người có thói quen giữ bát quan trai. 5. Câu chuyện về Thái tử Mahānāma thuộc dòng Sakya. A. Lời nguyện trong quá khứ của Thái tử Mahānāma. Vị tương lai là Mahānāma được sinh vào một gia đình cao quý tại thành phố Hamsawati vào thời Đức Phật Bá Đú Muttara. Một hôm, trong khi đang lắng nghe một thời pháp, ông thấy một vị gia chủ được tán dương là tối thắng trong việc dâng cúng các món ăn, thuốc men và các dược phẩm trị bệnh thơm ngon nhất. Ông liền phát nguyện mong trở thành một vị gia chủ xuất sắc như vậy trong tương lai. Sau khi dâng một vật phẩm cúng dường đặc biệt, ông phát nguyện đạt được danh hiệu ấy. Đức Phật đã thọ ký rằng lời nguyện ấy sẽ được thành tựu. B. Kiếp sống làm Thái tử Mahānāma thuộc dòng tộc Sakya. Một hôm, sau khi Đức Phật an cư mùa mưa tại Vedanta, ngài bắt đầu cuộc hành trình đến Kapila Quá Thú theo từng chặn và dừng lại tại tu viện Nirodharama ở Kapila Quá Thú cùng với nhiều vị tỳ kheo. Khi Thái tử Mahānāma thuộc dòng Sakya, anh trai của tôn giả Anuruddha, biết được sự xuất hiện của Đức Phật, ông đã đến đảnh lễ Đức Phá Gá Hoa và ngồi xuống một chỗ thích hợp, rồi ông thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, con đã được báo tin rằng tăng đoàn đã gặp khó khăn trong việc khất thực tại Vedanta, xin cho phép con được cúng dường thực phẩm hàng ngày đến tăng đoàn trong suốt 4 tháng, để con có thể cung cấp thực phẩm cần thiết để bù đắp lại phần dinh dưỡng thiếu hụt trong 3 tháng trước đó và nhiều hơn nữa." Đức Phật đã biểu thị sự đồng ý bằng cách giữ im lặng. Thái tử Mahānāma thuộc dòng Sakya hiểu rằng Đức Phật đã chấp nhận lời thỉnh cầu. Từ ngày hôm sau, Mahānāma bắt đầu cúng dường 5 loại thực phẩm cực kỳ ngon và một món gồm 4 thành phần gọi là Chatu Madu có công năng như dược phẩm đến Đức Phật và tăng đoàn. Sau 4 tháng, ông xin tiếp tục cúng dường thêm 4 tháng nữa và được Đức Phật đồng ý. Sau 8 tháng, ông lại xin thêm 4 tháng nữa. Như vậy, tổng cộng là 12 tháng. Kết thúc 1 năm, ông xin tiếp tục cúng dường, nhưng lần này Đức Phật không chấp thuận. Sau 1 năm, Mahānāma xin Đức Phật cho phép được tiếp tục cúng dường các dược phẩm trị bệnh suốt đời. Ban đầu, Đức Phật đồng ý, nhưng sau đó do sự việc liên quan đến giới luật, Đức Phật không tiếp tục cho phép nữa. Số là sau khi biết Đức Phật đã cho phép Mahānāma cúng dường thuốc men suốt đời, nhóm lục sư đã quấy rối và gây phiền tối cho Thái tử Mahānāma. Khi biết được sự việc này, Đức Phật đã rút lại sự cho phép trước đó và ban hành một điều học tên là Mahānāma Sikkhapada, quy định rằng không một tỳ kheo nào được nhận thuốc men từ một thí chủ nếu không có lời mời rõ ràng và liên tục. Vi phạm điều học này là phạm tội Pacittiyá. Chi tiết xem trong luật tạng Pacittiyá. Từ đó trở đi, thông lệ hàng ngày của Thái tử Mahānāma, việc cúng dường 5 loại thực phẩm ngon và 4 loại thực phẩm pha chế có tác dụng chữa bệnh đến từng vị tỳ kheo ghé qua nhà mình. Cách bố thí long trọng và cung kính ấy của ông đối với thực phẩm và thuốc men đã trở thành dấu ấn đặc biệt, được kính trọng khắp toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu, Jambudvipa. Vì vậy, vào một dịp khác, khi Đức Phật đang cư trú tại tu viện Cetāwana và tuyên dương danh hiệu các vị gia chủ xuất sắc theo từng công hạnh, Ngài tuyên bố: Này các tỳ kheo, trong số các gia chủ đệ tử của ta, những người thường xuyên cúng dường thực phẩm thượng hạng và các dược phẩm trị bệnh, thì Mahānāma, vị thái tử dòng sắc giá, là người tối thắng. Hết câu chuyện về Mahānāma, vị thái tử dòng sắc giá. 6. Câu chuyện về cư sĩ Út Gá. A. Lời nguyện trong quá khứ của gia chủ Út Gá. Vị tiền thân của Út Gá được sinh vào một gia đình cao quý tại thành phố Hamsāwati vào thời Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá. Một hôm, khi đang nghe một thời pháp của Đức Phật, ông thấy một vị đệ tử được tán dương là tối thắng trong việc cúng dường những vật làm hoan hỷ người nhận. Ông phát tâm mong đạt được danh hiệu ấy, và sau khi dâng cúng những vật phẩm đặc biệt, ông bày tỏ nguyện vọng trước Đức Phật. Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá đã thọ ký rằng lời nguyện ấy sẽ được thành tựu. B. Kiếp sống làm gia chủ Út Gá. Sau khi luân hồi giữa cõi trời và cõi người trong 100.000 đại kiếp, vị đại nhân ấy được sinh vào một gia đình trưởng giả giàu có tại thành phố Vesali vào thời Đức Phật Gotama. Lý do vì sao con trai của vị trưởng giả được đặt tên là Út Gá? Đứa trẻ không được đặt tên ngay từ khi mới sinh, khi trưởng thành, thân thể ông có dáng vẻ uy nghiêm, như một trụ cổng trang trí, hay như một bộ y phục bằng vàng, được treo lên để triển lãm. Thân thể nam tính tuyệt đẹp và những đặc điểm cá nhân của ông đã trở thành đề tài bàn tán trong thành phố, đến mức người ta gọi ông là gia chủ Út Gá. Điều đáng lưu ý là gia chủ Út Gá đã chứng đắc Tu Đà Hoàng đạo trí ngay trong lần gặp đầu tiên với Đức Phật. Về sau, ông chứng đắc thêm 2 đạo và 2 quả cao hơn, tức là ông trở thành bậc Bất Lai. Khi gia chủ Út Gá về già, ông lui về sống ẩn dật và khởi lên ý nghĩ rằng: Ta sẽ dâng cúng lên Đức Thế Tôn chỉ những vật mà ta trân quý. Ta đã học được từ sự hiện diện của Đức Thế Tôn rằng, ai dâng cúng những gì mình trân quý, sẽ gặt hái lợi ích đúng như điều mình trân quý. Rồi ông khởi tâm mong mỏi rằng, ước gì Đức Thế Tôn biết được ý nghĩ của ta, và xuất hiện nơi cửa nhà ta. Đức Phật biết được ý nghĩ của gia chủ Út Gá, và ngay lúc ấy, Ngài cùng với nhiều vị tỳ khưu hiện ra một cách màu nhiệm tại cửa nhà của gia chủ. Khi biết được Đức Thế Tôn đã đến, gia chủ Út Gá ra đón tiếp, đảnh lễ Ngài với 5 điểm tiếp xúc, đón lấy bình bát từ tay Đức Thế Tôn và thỉnh Ngài ngồi vào chỗ đã được chuẩn bị trong nhà, đồng thời mời chỗ ngồi cho chư tỳ kheo đi theo. Ông dâng cúng Đức Phật và tăng chúng nhiều món ăn thượng vị khác nhau, và sau khi bữa ăn kết thúc, ông ngồi một chỗ thích hợp và bạch với Đức Thế Tôn rằng: 1. Bạch Ngài, con đã thọ trì trước mặt của Đức Thế Tôn rằng, ai dâng cúng những gì mình trân quý, sẽ gặt hái lợi ích đúng như điều mình trân quý. Bạch Ngài, chiếc bánh của con được làm giống như hoa sa la rất tuyệt vời. Kính mong Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn mà thọ nhận vật thực này, và Đức Phật vì lòng bi mẫn với người dân cúng đã thọ nhận. Gia chủ Út Gá lại bạch. 2. Bạch Ngài, con đã thọ trì trước mặt của Đức Thế Tôn rằng, ai dân cúng những gì mình trân quý, sẽ gặt hái lợi ích đúng như điều mình trân quý. Bạch Ngài, món thịt heo đặc biệt nấu với quả táo của con rất ngon miệng. 3. Món rau muống nấu với dầu và nước, có nước sốt dầu rất ngon miệng. 4. Bạch Ngài, loại gạo đặc biệt của con đã được tuyển chọn kỹ, loại bỏ các hạt đen rất ngon miệng. 5. Bạch Ngài, tấm vải mịn của con được dệt ở xứ Ca Xí rất tuyệt vời. 6. Bạch Ngài, bệ ngồi của con, tấm thảm lớn làm từ lông dài, những tấm phủ bằng len có hoa văn lạ mắt, những tấm nệm làm từ da báu đen, những chiếc giường có màn đỏ và hai gối đỏ ở hai đầu, tất cả đều rất đẹp. Bạch Ngài, con hiểu rằng những vật dụng sang trọng này không thích hợp cho Đức Thế Tôn sử dụng. Bạch Ngài, chiếc ghế này làm từ lõi gỗ chiên đàn, trị giá hơn 100.000 đồng, kính mong Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn thọ nhận những vật dụng này. Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn với người dân cúng đã thọ nhận. Ghi chú: ở đây gia chủ Út Gá dân cúng những vật dụng này sau khi dâng cháo, nhưng trước khi dâng cơm chín. Các vật phẩm được dâng cúng không chỉ dành riêng cho Đức Phật mà còn cho cả tăng chúng. Trong mục 6 ở trên, Út Gá nói, con hiểu rằng những vật dụng sang trọng này không thích hợp cho Đức Thế Tôn sử dụng. Có những vật thích hợp để Đức Phật sử dụng, ông đã cho tập hợp tất cả những vật phẩm ấy lại, và quả thật, những vật không thích hợp để Đức Phật dùng thì được ông giữ lại trong kho bán của gia đình, còn những vật thích hợp thì được đem dâng. Gỗ chiên đàn do quý giá và hiếm nên được định giá rất cao. Sau khi Đức Phật nhận, Ngài cho xẻ thành từng mảnh và phân phát cho chư tỳ khưu dùng làm phấn thoa mắt. Sau đó, Đức Phật nói những câu kệ sau để tán dương sự cúng dường. Này Út Gá, người nào bố thí với tâm hoan hỷ sẽ gặt hái quả báo đáng vui thích theo nhiều cách khác nhau. Người ấy dâng y phục, chỗ ở, thực phẩm và nhiều vật dụng khác với tâm tha thiết tạo công đức đến bậc thánh chân chính về tư tưởng, lời nói và hành vi, tức là bậc A-ra-hăng. Người có đức hạnh ấy biết rõ các bậc A-ra-hăng là ruộng phước tối thượng để gieo trồng các công đức và từ bỏ những vật đáng quý, có lòng dâng tặng, sẵn sàng xả ly, sẵn sàng buông bỏ, bố thí rộng rãi với tâm hoan hỷ, sẽ gặt hái quả lành từ hành động ấy theo nhiều cách đáng vui thích. Sau khi thuyết lên những bài kệ tán dương sự dâng cúng đáng ghi nhớ của gia chủ Út Gá, Đức Phật rời đi. Các lời này dựa trên kinh Manabhadaji, Tăng Chi Bộ phẩm 2. Lúc ấy gia chủ Út Gá bạch với Đức Phật rằng: Bạch Ngài, con đã nghe từ nơi Đức Thế Tôn rằng, ai dâng cúng những gì mình trân quý sẽ gặt hái lợi ích đúng như điều mình trân quý. Bạch Ngài, bất cứ vật phẩm đáng quý nào của con có trong tay, xin Đức Thế Tôn xem như con đã dâng hết cho Đức Thế Tôn và tăng chúng. Từ đó về sau, ông thường xuyên dâng cúng các vật phẩm đáng quý cho Đức Phật và tăng chúng. C. Gia chủ Út Gá được tôn xưng là vị gia chủ ưu tú nhất. Sau đó, khi Đức Phật đang ngụ tại tỉnh xá Chetawana, Ngài đã phong tặng các danh hiệu cho những vị gia chủ xuất sắc, tùy theo công hạnh của họ, và tuyên bố: Này chư tỳ khưu, trong số các gia chủ tại gia của ta, những người có thói quen bố thí các vật đáng quý, thì gia chủ Út Gá ở Vesali là tối thắng. Nơi tái sanh của gia chủ Út Gá. Sau đó, vào một ngày kia, gia chủ Út Gá ở Vesali qua đời và được tái sinh vào một trong năm cảnh giới Phạm Thiên Tịnh Cư. Lúc ấy, Đức Phật đang trú ngụ tại tịnh xá Chetawana. Vào khoảng nửa đêm, Phạm Thiên Út Gá với thân sắc rực rỡ làm sáng rực toàn thể khuôn viên tịnh xá Chetawana đã đến gần Đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng ở một nơi thích hợp. Đức Phật hỏi vị Phạm Thiên Út Gá ấy rằng: Thế nào, ngươi đã mãn nguyện chưa? Và Phạm Thiên Út Gá thưa: Bạch Ngài, con thật sự đã mãn nguyện. Ở đây có thể có người hỏi, ý Đức Phật muốn hỏi nguyện vọng là gì, và câu trả lời của vị Phạm Thiên nghĩa là sao? Câu trả lời là, Đức Phật muốn nói đến Arahatta Phala, quả vị A-ra-hăng, và lời đáp của vị Phạm Thiên cũng là Arahatta Phala, quả vị A-ra-hăng. bởi vì mong cầu chính của Út Gá là đạt được quả vị A-ra-hăng. Sau đó, Đức Phật đã thuyết hai bài kệ sau dành cho Phạm Thiên Út Gá. Người bố thí vật vừa lòng sẽ nhận được vật vừa lòng, người bố thí vật quý trọng sẽ nhận được vật quý trọng, người bố thí điều đáng mong cầu sẽ đạt được điều mong cầu, người bố thí điều đáng tán thán sẽ nhận được điều đáng tán thán. Người thường xuyên bố thí những vật tối thắng, vật đáng mong cầu, vật đáng tán thán, người ấy sẽ được tái sinh làm bậc sống lâu và có số đông quy tụ theo mình. Kết thúc câu chuyện về gia chủ Út Gá. 7. Câu chuyện của gia chủ Út Gá Tá. A. Nguyện vọng trong quá khứ của gia chủ. Tiền thân của gia chủ Út Gá Tá được sinh ra trong một gia đình danh giá tại thành phố Hamsawati vào thời Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá. Một lần, ông đang lắng nghe bài pháp của Đức Phật thì thấy một gia chủ tại gia được tôn xưng là người đứng đầu trong việc chăm sóc tăng chúng mà không phân biệt. Ông đã phát nguyện noi theo người ấy. Vì vậy, ông đã cúng dường một lễ vật đặc biệt đến Đức Phật và tăng chúng, và nguyện đạt được danh hiệu ấy. Đức Phật đã tiên tri rằng nguyện vọng của ông sẽ được thành tựu. B. Kiếp sống cuối cùng với tư cách là gia chủ Út Gá Tá. Người có đức hạnh ấy đã luân hồi trong các cảnh giới hạnh phúc suốt 100.000 đại kiếp, rồi được tái sinh trong một gia đình triệu phú tại Hách Thí Ga Má vào thời Đức Phật Gô-tá-má. Ông được đặt tên là Út Gá Tá. Khi trưởng thành, ông kế thừa tài sản của cha mình. Lúc ấy, Đức Phật đang du hóa trong nước cùng với nhiều vị tỳ khưu và đến nghỉ tại công viên Naga Quá Ná ở Hách Thí Ga Má. Khi ấy, gia chủ Út Gá Tá đang say sưa trong cuộc chè chén cùng với các phụ nữ suốt 7 ngày tại công viên Naga Quá Ná. Khi ông nhìn thấy Đức Phật, ông tràn ngập sự hổ thẹn, và khi đến trước mặt Đức Thế Tôn, ông lập tức tỉnh táo. Ông đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một nơi thích hợp. Đức Thế Tôn thuyết pháp cho ông, và khi kết thúc, ông chứng đắc ba đạo và ba quả thấp, tức là ông trở thành bậc Bất Lai, Anagami. Từ lúc đó, ông cho các phụ nữ nghỉ việc và chuyên tâm vào việc bố thí. Các chư thiên thường đến với ông vào lúc canh khuya và tường thuật cho ông biết về hạnh kiểm của các vị tỳ khưu khác nhau. Họ nói, gia chủ, vị tỳ khưu này có tam minh, vị tỳ khưu kia có sáu loại thần thông, vị tỳ khưu nọ có giới hạnh, còn vị tỳ khưu khác không có giới hạnh, vân vân. Gia chủ Út Gá không để tâm đến các khuyết điểm của những vị tỳ khưu thiếu giới hạnh. Lòng tôn kính của ông đối với tăng chúng dựa trên những vị tỳ khưu có giới hạnh tốt vẫn luôn kiên định. Đây là một tấm gương đáng noi theo. Do đó, khi làm các việc bố thí, ông không phân biệt giữa vị tỳ khưu tốt hay xấu. Vì lòng tôn kính của ông dành cho tăng chúng như một thể thống nhất. Khi đến gặp Đức Phật, ông không bao giờ nói về các vị tỳ khưu xấu, mà chỉ luôn ca ngợi phẩm hạnh của những vị tốt. C. Gia chủ Út Gá Tá được tôn xưng là vị gia chủ ưu tú nhất. Vì thế, vào một dịp khác, khi Đức Phật đang trú tại tịnh xá Chê Tá Quá Ná, Ngài đã chọn ra các vị gia chủ ưu tú nhất theo công hạnh của họ và tuyên bố: Này chư tỳ khưu, trong số các gia chủ tại gia của ta, những người chăm sóc tăng chúng một cách tận tụy không phân biệt thì gia chủ Út Gá Tá ở Hách Thí Ga Má là tối thắng. Nhân tiện, quê hương của gia chủ Út Gá Tá, Hách Thí Ga Má nằm trong xứ Quách Chi. Cả hai vị gia chủ Út Gá Tá và gia chủ Út Gá ở Vesali đều có tám phẩm chất kỳ diệu. Mô tả ngắn gọn về các phẩm chất ấy được trình bày ở đây. Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8 pháp, nhóm 50 đầu, phẩm gia chủ, hai bài kinh đầu tiên. Tám phẩm chất kỳ diệu của Út Gá ở Vesali. Vào một thời điểm khi Đức Phật đang trú tại tu viện Kutagarasala trong khu rừng Mahawana gần Vesali, Đức Phật nói với chư tỳ khưu: Này các tỳ khưu, hãy ghi nhớ rằng gia chủ Út Gá ở Vesali có tám phẩm chất kỳ diệu. Rồi Ngài lui về tỉnh thất riêng của mình. Sau đó, một vị tỳ khưu đến nhà gia chủ Út Gá và ngồi vào chỗ dành sẵn cho tăng chúng, có sẵn 500 chỗ ngồi luôn được chuẩn bị sẵn cho tăng chúng. Gia chủ Út Gá đón chào vị ấy, đảnh lễ và ngồi vào chỗ thích hợp. Vị tỳ khưu ấy nói với ông: Gia chủ, Đức Thế Tôn đã nói rằng ông có tám phẩm chất kỳ diệu, đó là những phẩm chất gì vậy? Gia chủ trả lời: Bạch ngài, con không rõ tám phẩm chất nào mà Đức Thế Tôn thấy nơi con là kỳ diệu. Thật ra, con có tám phẩm chất mà con cho là phi thường, xin ngài lắng nghe và suy xét. Tốt lắm, gia chủ, vị tỳ khưu nói, và gia chủ Út Gá bắt đầu kể. 1. Bạch ngài, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi con nhìn thấy Đức Phật, con đã khởi lòng tin tuyệt đối vào ngài là bậc chánh đẳng giác, không một chút do dự. Cho nên, bạch ngài, niềm tin không lay động vào Đức Phật ngay từ cái nhìn đầu tiên là điều kỳ diệu thứ nhất nơi con. 2. Bạch ngài, con đến gần Đức Phật với lòng tin thuần khiết. Đức Thế Tôn đã thuyết pháp cho con một cách tuần tự. 1. Về sự lợi ích của bố thí. 2. Về công đức của giới hạnh. 3. Về mô tả các cõi chư thiên. 4. Về con đường thánh dẫn đến đạo quả Niết Bàn. Điều ấy khiến tâm con trở nên dễ tiếp thu, nhu nhuyễn, không còn chướng ngại, hoan hỷ và sáng suốt. Đức Thế Tôn biết được điều ấy, liền giảng tiếp cho con về thánh pháp cao quý, tức là tứ diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo. Nhờ vậy, con chứng đắc pháp nhãn và đạt đến quả vị bất lai, Anagami Phala. Kể từ lúc trở thành bậc thánh bất lai, con đã thọ trì suốt đời tam bảo siêu thế và giữ ngũ giới, trong đó có hạnh sống độc thân thanh tịnh, Brahmacharya, như là một trong năm giới căn bản. Đây là ngũ giới thông thường, nhưng thay vì tránh tà dâm, thì là giới hạnh độc thân tuyệt đối. Đó là điều phi thường thứ hai nơi con. 3. Bạch ngài, con có bốn người vợ còn rất trẻ. Khi con trở về nhà, vào ngày chứng đắc bậc thánh bất lai, con gọi cả bốn người vợ lại và nói với họ: Các vị yêu quý, tôi đã thọ trì trọn đời hạnh độc thân thanh tịnh. Các vị có thể tiếp tục ở lại nhà này, sử dụng tài sản của tôi và thực hành bố thí, hoặc các vị có thể trở về nhà cha mẹ, mang theo đầy đủ tài sản để sống sung túc, hoặc nếu ai trong các vị muốn tái giá, chỉ cần nói với tôi, người chồng mới là ai. Bạch ngài, vợ cả của con bày tỏ nguyện vọng muốn tái giá, và nêu tên người mà nàng chọn. Khi ấy, con cho gọi người đàn ông ấy đến trước mặt, tay trái con nắm tay vợ cả, tay phải cầm bình nước, và con trao vợ mình cho người ấy, làm lễ thành hôn cho họ. Bạch ngài, khi từ bỏ người vợ trẻ đầu tiên ấy để gả cho người khác, tâm con hoàn toàn không dao động. Bạch ngài, sự xả ly của con khi trao vợ mình cho người khác là điều phi thường thứ ba nơi con. 4. Bạch ngài, tất cả tài sản con có trong nhà, con đều xem như đã được giao phó cho những vị có giới hạnh. Con không giữ lại điều gì đối với tăng chúng. Với con, chúng như đã thuộc sở hữu của tăng chúng một cách trọn vẹn. Bạch ngài, sự rộng lượng ấy, khi con xem toàn bộ tài sản của mình là đã dành cho chư tăng có giới hạnh, là điều phi thường thứ tư nơi con. 5. Bạch ngài, mỗi khi con chăm sóc một vị tỳ khưu, con luôn làm điều ấy với lòng tôn kính và tự thân phục vụ, chưa bao giờ bất kính. Bạch ngài, việc con cung kính phụng sự các vị tỳ khưu là điều phi thường thứ năm nơi con. 6. Bạch ngài, nếu vị tỳ khưu ấy thuyết pháp cho con lắng nghe một cách thành kính, không hề bất kính. Nếu vị ấy không thuyết pháp, thì con thuyết pháp cho vị ấy. Bạch ngài, việc con lắng nghe đầy tôn kính bài pháp từ một vị tỳ khưu và tự mình giảng pháp cho vị nào không thuyết pháp là điều phi thường thứ sáu nơi con. 7. Bạch ngài, chư thiên thường đến gặp con và nói: Gia chủ, Đức Thế Tôn thuyết pháp thật tuyệt diệu ở phần đầu, tuyệt diệu ở phần giữa và tuyệt diệu ở phần cuối. Con thường đáp lại rằng: Này chư thiên, dù các vị có nói hay không, thì Đức Thế Tôn vẫn thuyết pháp thật tuyệt diệu ở phần đầu, phần giữa và phần cuối. Con không xem việc chư thiên đến với con để nói những lời ấy là điều phi thường. Bạch ngài, con không cảm thấy hân hoan vì việc chư thiên đến gặp con hay vì được trò chuyện với họ. Bạch ngài, sự thản nhiên của con trước việc chư thiên đến gặp và đối thoại với mình là điều phi thường thứ bảy nơi con. 8. Bạch ngài, con không thấy còn bất kỳ một trong năm kiết sử nào có thể đưa đến tái sinh vào các cõi dục giới mà chưa được con đoạn trừ. Điều này cho thấy con đã chứng đắc A-na-hàm đạo. Bạch ngài, việc con đã chứng đắc A-na-hàm đạo là điều phi thường thứ 8 nơi con. Bạch Ngài, con biết mình có 8 phẩm chất phi thường ấy, nhưng con không chắc 8 phẩm chất mà Đức Thế Tôn nhìn thấy nơi con, và gọi là điều kỳ diệu, có trùng với chúng hay không. Sau đó, vị tỳ khưu nhận vật thực từ gia chủ Út Gá, rồi rời đi. Ngài thọ thực xong, và đến gặp Đức Phật, đảnh lễ và ngồi vào một chỗ thích hợp. Rồi Ngài thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại đã diễn ra giữa mình và gia chủ Út Gá. Đức Phật dạy, tốt lắm, tốt lắm, này tỳ khưu, bất kỳ ai trả lời câu hỏi của ông một cách đúng đắn, thì phải trả lời giống như gia chủ Út Gá đã nói. Này tỳ khưu, ta tuyên bố rằng, gia chủ Út Gá thật sự có đủ 8 phẩm chất phi thường ấy. Này tỳ khưu, hãy ghi nhớ rằng, gia chủ Út Gá có 8 phẩm chất kỳ diệu, mà ông ấy đã tự kể với ông. 8 phẩm chất kỳ diệu của gia chủ Út Gá Tá ở Hathigama. Vào một thời điểm, khi Đức Phật đang trú tại Hathigama, trong xứ Quách Chi, Ngài nói với chư tỳ khưu, này các tỳ khưu, hãy ghi nhớ rằng, gia chủ Út Gá Tá ở Hathigama có 8 phẩm chất kỳ diệu. Sau khi nói câu ngắn gọn như vậy, Đức Phật đi vào tịnh xá. Kế đó, một vị tỳ khưu đi đến nhà gia chủ Út Gá Tá vào buổi sáng và đặt ra cùng một câu hỏi như vị tỳ khưu trong trường hợp trước. Gia chủ Út Gá Tá trả lời như sau. 1. Bạch Ngài, khi con đang đắm mình trong dục lạc tại công viên Nagawana của riêng mình, con nhìn thấy Đức Phật từ xa. Ngay khi vừa nhìn thấy Đức Phật, con khởi lên lòng tin tuyệt đối vào Ngài là bậc chánh đẳng giác và phát khởi lòng tôn kính sâu sắc, con lập tức tỉnh táo khỏi cơn say. Bạch Ngài, niềm tin trọn vẹn vào Đức Phật ngay từ lần đầu gặp và sự tỉnh táo đột ngột của con lúc ấy là điều phi thường thứ nhất nơi con. 2. Bạch Ngài, con đến gần Đức Phật với lòng tin thanh tịnh. Đức Thế Tôn đã thuyết pháp cho con theo trình tự thích hợp. 1. Về công đức của bố thí. 2. Về đức hạnh của giới. 3. Về mô tả các cõi chư thiên. 4. Về thực hành con đường thánh, Ariya. Điều ấy khiến tâm con trở nên dễ tiếp thu, nhu nhuyễn, thoát khỏi các chướng ngại, hoan hỷ và sáng suốt. Đức Thế Tôn biết điều ấy, liền giảng tiếp cho con về thánh pháp cao quý, tứ thánh đế, khổ, tập, diệt, đạo. Nhờ đó, con chứng đắc pháp nhãn, và đạt đến Anagami phá lá, Anahàm quả. Từ khi trở thành bậc Anagami, con đã thọ trì suốt đời tam bảo siêu thế. Bạch Ngài, con đã đạt được A-na-hàm quả, ngay sau lần đầu tiên gặp Đức Phật. Sau đó, con phát nguyện quy y tam bảo siêu thế, và giữ ngũ giới trọn đời, trong đó có hạnh sống độc thân thanh tịnh, Brahmacariya. Bạch Ngài, việc con chứng đắc quả bất lai, sau lần gặp Đức Phật, và sau đó thọ trì tam bảo siêu thế, cùng ngũ giới với giới hạnh sống độc thân, là điều phi thường thứ hai nơi con. 2. Bạch Ngài, con có 4 người vợ còn ở tuổi thiếu nữ. Khi con trở về nhà, vào ngày con chứng đắc bậc thánh bất lai, con gọi cả 4 người vợ lại và nói, các vị thân mến, tôi đã phát nguyện hạnh sống bố thí suốt đời. Các vị có thể tiếp tục sống trong nhà tôi, hưởng thụ tài sản của tôi và thực hành bố thí, hoặc có thể trở về nhà cha mẹ, mang theo tài sản đủ để sống sung túc. Hoặc nếu ai trong các vị muốn tái giá, chỉ cần cho tôi biết người đàn ông mới là ai. Mỗi người trong các vị đều có quyền lựa chọn như vậy. Bạch Ngài, vợ cả của con bày tỏ nguyện vọng, muốn tái giá, và nêu tên người đàn ông mới. Con cho gọi người đàn ông ấy đến, tay trái nắm tay vợ cả con, tay phải cầm bình nước. Con trao vợ cho người đàn ông ấy, và chứng nhận cuộc hôn nhân của họ. Bạch Ngài, từ khi bỏ người vợ trẻ đầu tiên để gả cho người khác, tâm con hoàn toàn không dao động. Bạch Ngài, sự xả ly của con trong việc trao vợ của mình cho người khác là điều phi thường thứ ba nơi con. 4. Bạch Ngài, tất cả tài sản trong nhà con đều xem như đã được giao phó cho những vị tỳ khưu có giới hạnh. Con không giữ lại điều gì đối với tăng chúng. Bạch Ngài, sự rộng lượng của con đối với tăng chúng, khi xem mọi tài sản của mình như đã thuộc về chư tỳ khưu có giới hạnh, là điều phi thường thứ tư nơi con. 5. Bạch Ngài, mỗi khi con phụng sự một vị tỳ khưu, con luôn làm điều đó một cách tôn kính và trực tiếp, chưa bao giờ bất kính. Nếu vị tỳ khưu ấy giảng pháp cho con lắng nghe với lòng thành kính, chưa bao giờ bất kính. Nếu vị ấy không giảng pháp, con sẽ tự mình thuyết pháp cho vị ấy. Bạch Ngài, việc con cung kính phụng sự chư tỳ khưu, lắng nghe pháp với tâm tôn kính và thuyết pháp cho vị nào không giảng cho con, là điều phi thường thứ năm nơi con. 6. Bạch Ngài, mỗi khi con thỉnh tăng chúng đến nhà, chư thiên thường đến nói với con rằng, gia chủ, vị tỳ khưu này là bậc giải thoát song toàn, cả thân và tâm, Rūpa-kāyā và Nāma-kāyā, tức là bậc song phần giải thoát, Uppātthu-phā-gā quý mút tá. Vị tỳ khưu kia đã đạt giải thoát nhờ trí tuệ viên mãn, Banya quý mút tá. Vị tỳ khưu nọ đã chứng ngộ niết bàn thông qua thân danh Kāyā Sakkhi. Vị khác đã đạt được ba đạo và quả cao hơn nhờ chánh kiến Dittipattā. Người này là bậc giải thoát nhờ đức tin Saddha quý mút tá. Người kia là bậc tùy tính Saddha Nusari. Người nọ là bậc tùy pháp Dhamma Nusari. Người này có giới hạnh, người kia thì không có giới hạnh, là kẻ đồi bại. Con không xem việc chư thiên đến nói với con những lời ấy là điều phi thường. Bạch Ngài, mỗi khi con phụng sự tăng chúng, chưa từng khởi ý nghĩ rằng, vị tỳ kheo này không có giới hạnh, nên ta chỉ cúng dường ít thôi, hay vị kia có giới hạnh, nên ta sẽ cúng dường nhiều hơn. Bạch Ngài, con dâng cúng đến cả những vị tỳ khưu có giới hạnh, lẫn không có giới hạnh, với cùng một tâm thành kính như nhau. Bạch Ngài, sự bình đẳng trong việc phụng sự và cúng dường đến cả những vị tỳ khưu có giới và kém giới là điều phi thường thứ sáu nơi con. 7. Bạch Ngài, chư thiên thường đến nói với con rằng, gia chủ, Đức Thế Tôn thuyết pháp thật tuyệt diệu ở phần đầu, tuyệt diệu ở phần giữa và tuyệt diệu ở phần cuối. Và con đáp lại rằng, này chư thiên, dù các vị có nói hay không, thì Đức Thế Tôn vẫn luôn thuyết pháp thật tuyệt diệu ở phần đầu, phần giữa và cuối. Con không xem việc chư thiên đến nói điều đó là phi thường. Bạch Ngài, sự thản nhiên của con trước sự hiện diện và đối thoại với chư thiên là điều phi thường thứ bảy nơi con. 8. Bạch Ngài, nếu con qua đời trước Đức Thế Tôn, thì những lời nhận định của Ngài như gia chủ Uggata ở Hathigama, không còn kiết sử nào dẫn đến tái sinh vào các cõi dục giới, thì điều đó cũng không phải là điều gì phi thường. Điều này cho thấy ông đã là một bậc thánh bất lai. Bạch Ngài, việc trong con không còn bất kỳ một kiết sử nào có thể dẫn đến tái sinh trong cõi dục là điều phi thường thứ tám nơi con. Bạch Ngài, con biết rõ mình có tám phẩm chất phi thường ấy, nhưng con không chắc Đức Thế Tôn thấy tám phẩm chất nào nơi con mà gọi là kỳ diệu. Các sự kiện sau đó hoàn toàn giống với trường hợp trước. Trong tăng chi bộ, cả hai gia chủ được gọi là Út Gá. Ở đây, chúng tôi dựa theo bản ba lý Etadakgá, nên gọi gia chủ ở Hathigama là Út Gá Tá, để phân biệt với gia chủ Út Gá ở Vesali. Vì các phẩm hạnh cao quý và hiếm có của hai vị gia chủ này rất đáng để kính ngưỡng, nên phần ghi chép ở đây chi tiết hơn so với dạng tóm lược. Kết thúc câu chuyện về gia chủ Út Gá Tá.